Dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thay thế nghị định số 06/2017 của Chính phủ về nội dung trên vừa được Bộ Tài chính đệ trình Chính phủ thông qua. Theo đó, gần như các giải đấu bóng đá quốc tế đều cho phép đặt cược tại Việt Nam. Theo dự thảo này, 27 giải đấu và 9 trận đấu lớn trên khắp thế giới được lựa chọn để đặt cược. Phạm vi cá cược bóng đá tại dự thảo nghị định này gồm toàn bộ các giải đấu của các nền bóng đá hàng đầu thế giới như giải ngoại hạng Anh Premier League, giải vô địch Tây Ban Nha La Liga, giải vô địch Đức Bundesliga. Trong danh mục này có cả các giải mà các đội tuyển Việt Nam có thể tham gia như giải vô địch U23 châu Á, vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới và giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup. Cùng đó là cả giải U20 thế giới, cả tuyển nữ và nam do FIFA tổ chức. Về phương thức đặt cược, dự thảo của Bộ Tài chính cho phép vé đặt cược được bán qua Internet thay vì điện thoại và các thiết bị đầu cuối khác. Dự thảo của Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên độ tuổi tham gia đặt cược là 21 tuổi nhằm đảm bảo đủ hành vi dân sự và đã có thu nhập, kiểm soát được khả năng tài chính của bản thân khi đặt cược. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ, dịch chuyển dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây. Dự báo thời tiết ngày hôm nay 6 tháng 9, mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng sớm tại các khu vực. Trong ngày, nhiều nơi trời vẫn có nắng. Theo đó, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với rìa Tây, lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ngày 6 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-70mm trên 24 giờ, có nơi trên 90mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào đêm và sáng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều nay ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh chữa bệnh gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trong cả nước. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì đang có hiện tượng người hành nghề y tự ý bỏ vị trí, không làm nhiệm vụ. Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, cả cơ sở y tế công lập và tư nhân thực hiện các nội dung tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của luật khám chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ viên chức người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động khám chữa bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề y tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm. Việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là rất cần thiết và cần phải tiến hành quyết liệt. Tuy nhiên, để việc làm này hiệu quả, tránh lây lan chéo trong quá trình thực hiện là điều cần phải quan tâm, bởi nếu sai sót thì có thể uổng phí công sức đã bỏ ra. Đây là buổi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, dù việc lấy mẫu thực hiện theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế, tuy nhiên, điều gì sẽ đảm bảo không lây nhiễm chéo khi có cả những bệnh nhân dương tính như thế này? Chú tự cách ly mình 14 ngày trong nhà làm con, nha. Nếu có triệu chứng trong vòng 14 ngày, báo lên trạm y tế để họ xử lý, nha. Không đi đâu ra ngoài, nha chú, nha. Mình nước nóng, mình uống nước nóng đầy đủ, nha. Ăn uống bằng nước nóng. Rồi về đi chú. Né rồi giùm đi. Bên kia né rồi giùm. Né ra. Người bị nhiễm. Tại những buổi tập trung lấy mẫu xét nghiệm như thế này, dù lực lượng chức năng cảnh báo, tuy nhiên, việc giữ khoảng cách vẫn chưa thực hiện đúng. Các trường hợp dương tính vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Cái khoảng cách ở đây tôi nói là phải nói là đội ngũ shipper với đội ngũ y tế là ít nhất là phải 3 mét, chứ không phải là 2 mét theo hướng dẫn nữa, mà nãy giờ các anh thấy là khoảng hơn 3 mét, đội hình rất là rộng. và lúc nào cũng có lực lượng công an quân sự trực chốt ở khu vực này để đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như cái phòng chống dịch. Trong trường hợp mà phát hiện ra ca dương tính thì tại vì trong em nó mẫu hộp 3 thì là sẽ làm xét nghiệm nhanh cho từng người và sau đó sẽ nhờ trung tâm y tế quận xuống hỗ trợ. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện thêm hàng ngàn ca nhiễm mới COVID-19. Một trong những nguyên nhân được cho là từ việc lấy mẫu chưa đúng quy định. Cái tâm lý của người xét nghiệm là họ thích tập trung lại, và khi nói chuyện như vậy thì cái nguy cơ giãn cách 5K không còn nữa, là yếu tố kỹ thuật. Thì làm sao mà cứ mỗi bệnh nhân máy là thay một cái găng, nó không có đủ. Thế nên đôi khi các bạn, các nhân viên y tế họ làm chưa chuẩn. Để việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng đạt hiệu quả hơn, ngành chức năng cũng cần thực hiện nghiêm phương án tổ chức và các biện pháp chống lây nhiễm chéo. Mới đây, Bộ Y tế đã ra công văn 7317 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiêu chí an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống COVID-19 tại cấp xã. Theo đó, người bị mắc các bệnh nền mạn tính, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi không được huy động tham gia chống dịch COVID-19. Yêu cầu chung đối với các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cấp xã được quy định cụ thể là những người đủ điều kiện sức khỏe về thể chất, tinh thần, không huy động người bị mắc các bệnh nền mãn tính, bệnh gan, thận, tiểu đường, ung thư, tim mạch, béo phì, bệnh đường hô hấp, bệnh suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, người không thuộc đối tượng tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19, không có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, người đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo quyết định phân bổ vaccine COVID-19, Hà Nội được phân bổ 161.460 liều vaccine Pfizer và 800.700 liều AstraZeneca. Trong đó, vaccine Pfizer được Hà Nội ưu tiên tiêm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần. Với số lượng vaccine vừa được phân bổ, Hà Nội sẽ triển khai tiêm cho người dân ngay lập tức. Đáng chú ý, trong đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 lần này, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu đối với 80.739 liều vaccine của Pfizer chỉ thực hiện tiêm mũi 1 và tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 1 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng theo thứ tự sau: 1. Người mắc bệnh mãn tính, 2. Người trên 65 tuổi, 3. Phụ nữ mang thai từ tuần 13 trở lên. Với nhóm đối tượng này, sau khi giải thích nguy cơ lợi ích, nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến nơi tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Đối với 80.700 liều vaccine AstraZeneca tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng: 1. Các đối tượng đến thời gian cần phải tiêm trả mũi 2, 2. Người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu, công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân nhà vệ sinh và người làm việc tại các chuỗi cung ứng; 3. Người nằm trong nhóm có nguy cơ, người sinh sống tại các khu có dịch, vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao trong khu vực vùng đỏ sau khi xét nghiệm âm tính; 4. Công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố; 5. Người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Theo số liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng Vaccine COVID-19, Hà Nội đã tiêm cho 2.986.420 liều vaccine COVID-19. Hiện tại Hà Nội có 51,98% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin mới của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.